chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Tư Đồ Phong đây là đang liều mạng. Chương 106, Tư Đồ Phong đây là đang liều mạng. Nàng gắt gao đem hắn ôm vào trong lòng ngực, cằm để ở hắn trên trán, trong miệng nỉ non nói. Tư Đồ Phong, chỉ cần chúng ta có thể tồn tại trở về, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, nhưng chỉ này một lần, nếu là ngươi về sau đối ta không tốt, thương tổn ta, ta sẽ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm ngươi đời này đều tìm không thấy ta, rõ ràng đã không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì tiếp. Xốp, nhưng hắn lại mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu nàng, này đã là lần thứ ba, lần đầu tiên núi đất sạt lở. Hắn không biết là nàng, cũng mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng, lần thứ hai là bầy sói, lúc này đây là lão hổ, hắn giống như luôn là theo bản năng liền muốn bảo hộ nàng, này cùng hắn phía trước nói, chỉ là chơi chơi mà thôi. Hoàn toàn không phù hợp logic, chơi chơi mà thôi. Dùng mệnh chơi, Tư Đồ Phong lại không phải bệnh tâm thần. Hơn nữa, muốn thật sự dùng mệnh xong, hắn trước kia như vậy nhiều nhậm bạn gái, không còn sớm liền đùa chết. Như vậy nghĩ, Trần Thanh Thanh đột nhiên rộng mở thông suốt, nàng thật vất vả thích một người. Đối hắn có cảm giác, như thế nào sẽ nhìn lầm đâu. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm. Khẳng định là Gia Gia hoặc là Tư Đồ Gia phái tới nghĩ cách cứu viện bọn họ người tới, không khỏi lên. Tiếng hô lớn, nơi này, chúng ta ở chỗ này, những người đó nghe thấy thanh âm. Đều sôi nổi hướng tới cái này phương hướng vọt tới, đãi thấy bên này cảnh tượng. Cơ hồ toàn bộ đều trợn tròn mắt Cố Nam Tích nhướng mày nói. Nhà tương đương, tay không đánh chết một con thành niên lão hổ, này muốn truyền ra đi, cần phải thành thế kỷ 21 đánh hổ anh hùng, mọi người. Ngoặc kép, hiện tại là ngươi nên trêu ghẹo thời điểm sao? Không phát hiện người đều trọng thương sao? Cố thiếu, cứu người quan trọng yên tâm, gia hỏa này một chốc sẽ không có việc gì. Ta đã phóng tín hiệu, trong chốc lát phi cơ trực thăng liền sẽ đổi tới, sau đó lại đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh. Trên người, trêu ghẹo nói, hảo một cái anh hùng cứu mỹ nhân a. Trần Thanh Thanh ngước mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hỏi, hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây phiến trong rừng? Ta rất muốn nói hắn là vì tới cứu ngươi không tiếc nhảy xuống thác nước. Đáng tiếc sự thật chân tướng lại là bị người đẩy xuống dưới. Ai như vậy ác độc? Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, ngươi đoán, Lam Giặc Dương. Cư nhiên đoán như vậy chuẩn. Trừ bỏ hắn cũng không ai, rốt cuộc giống hắn như vậy điên cuồng người. Thế đạo này đã không nhiều lắm, bắt người mệnh không lo mệnh xem, hai người lại hàn huyên vài câu. Phía trước xấu hổ đã hóa giải, lại về tới từ trước bằng hữu giống nhau cảm giác chỉ là lại có chút. Đồ vật không giống nhau. Trước kia nàng đối hắn sẽ có chút mơ ước, nhưng hiện tại nàng trong lòng giống như bị một người khác chiếm ở, đối hắn không hề mơ màng, phi cơ. Trực thăng thực mau liền đến. Đoàn người rốt cuộc rời đi rừng rậm, Vân Thành nội thành bệnh viện. Tư Đồ Phong bị đưa vào phòng cấp cứu, Trần Thanh Thanh lại không có thể đi theo cùng nhau đi. Vào Trần Gia Gia phái tới người, cũng là Trần Gia quản gia nhi tử. Trần Thanh Thanh kêu hắn Trần Thúc, hắn giờ phút này đem nàng ngăn ở bệnh viện cửa. Hạ đạt Trần Lão ra mệnh lệnh nói, tiểu thư, người cần thiết lập tức cùng chúng ta trở lại kinh thành, ta không đi, đây là Lão gia phân phó. Lúc này đây lúc sau. Vô luận như thế nào, hắn đều phải chúng ta đem ngươi mang về, ta cấp Gia Gia gọi điện thoại. Ta chính mình nói với hắn, nàng muốn kia điện thoại. Lại phát hiện điện thoại đã sớm không ở bên người, Trần Thúc. Người cấp lão nhân bá cái điện thoại, ta tự mình cùng hắn giải thích nhưng lão gia nói. Cái gì đều không cần cùng ngươi nói, trực tiếp đem ngươi mạnh mẽ mang về, các ngươi dám mạnh mẽ đối ta thử xem. Ta lập tức chết cho các ngươi xem. Tiểu thư, đừng làm khó dễ chúng ta hảo sao. Trần Thúc, ta từ nhỏ liền không có ba ba, cơ hồ bắt ngươi đương nửa cái phụ thân đối đãi, ngươi liền giúp ta lúc này đây hảo sao? Trần Thúc đáy lòng mềm nhũn, tiểu thư cũng là bọn họ những người này nhìn lớn lên, ai? Nghĩ nghĩ, hắn căng ra đầu cấp gia chủ gọi điện thoại bị chuyển được. Bên kia truyền đến một tiếng bạo giống, không phải nói trực tiếp cho ta đem nàng trói về tới sao? Còn gọi điện thoại làm cái gì? Trần Thúc nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư, căng ra đầu nói, lão gia, tiểu thư nói dám mạnh mẽ mang nàng đi, nàng liền một đầu đâm chết, vậy làm nàng đâm chết được. Ách, đã, đụng phải, ngươi nói cái gì? Lão gia đừng lo lắng, đụng phải cái bao mà thôi. Không chết kia đầu Trần lão gia tử trầm mặc trong chốc lát. Thở dài, nói, người đem điện thoại cho nàng, Trần Thanh Thanh tiếp nhận điện thoại. Ủy khuất hô thanh, ra ra, sống sót sau tai nạn, đối thân tình mà nói. Càng thêm đáng quý, ra ra là nàng trên thế giới này duy nhất thân nhân. Lần này khẳng định bị dọa tới rồi, nhất định đến hảo hảo Trần An, điện thoại kia đâu. Trần lão gia tử trực tiếp đỏ hốc mắt nha đầu a. Gia gia tuổi lớn, không trải qua dọa a. Lần này đều thiếu chút nữa đi lão nhân ta nửa điều mạng giả a. Gia gia, thực xin lỗi, nha đầu, ta không cần ngươi thực xin lỗi. Ngươi trở về được không? Gia gia về sau thật sự cái gì đều không bức ngươi. Chỉ cần ngươi đãi ở ta bên người là đủ rồi, được không? Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót, thanh âm nức nở nói, chính là ra ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Đồ Phong hắn vì cứu ta, hiện tại sinh tử chưa biết nằm ở phòng cấp cứu cứu giúp. Ta liền như vậy rời đi, ta còn là cá nhân sao? Sao lại thế này? Ra ra, chúng ta ở trong rừng rậm gặp lão hổ, hắn liều chết che chở ta, cả người đều bị trọng thương. Ô ô, ra ra. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Lần trước cũng là hắn đã cứu ta, đến bây giờ mới thôi, ta đều thiếu hắn mau ba điều mệnh ai. Nha đầu, ngươi trước đừng khóc, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước lưu tại bên kia đi, chờ hắn tỉnh lúc sau lại làm tính toán. Ra ra, chính là cái gì? Nha đầu a, này đã là ta cực hạn, chính là ta đã đáp ứng cùng hắn kết giao. Cái gì? Nhà đầu thúi, như vậy chuyện quan trọng, người như thế nào không cùng ta thương lượng thương lượng? Ra ra, lúc ấy ta cho rằng hắn liền sắp chết rồi, bị lão hổ cắn bị thương, cả người đều là thương, liền dư lại một hơi, ta liền đáp ứng hắn, vậy làm hắn đã chết tính. Trần lão gia tử ở kia đầu hét lớn, ra ra, người như thế nào có thể nói như vậy? Hắn như thế nào cũng là ta ân nhân cứu mạng đi. Ân nhân cứu mạng liền phải lấy thân báo đáp. Ta xem hắn chính là cố ý như vậy đi. Dùng sinh mệnh nguy hiểm áp chế ngươi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đích xác có cái này khả năng, nhưng nàng vẫn là mềm lòng, ra ra. Hiện tại vấn đề không phải cái này, đó là cái gì? Ra ra, ta giống như, đã thích một người, Trần ra ra, ngoặc kép. Quả thực đau đớn muốn chết, hảo hảo thân thân cháu gái bị người quải chạy là cái quỷ gì? Cái kia cái gì Tư Đồ gia tiểu tử thúi? Lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cuối cùng, Trần lão gia tử vẫn là đồng ý nàng tạm thời lưu tại Vân Thành, hết thảy đều chờ Tư Đồ Phong kia. Thằng nhóc chết tiệt tỉnh lại nói, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh hướng bệnh viện phòng cấp cứu vọt qua đi, Cố Nam Tích vẻ mặt lo lắng đứng ở. Cửa thấy nàng tới, không khỏi nhướng mày nói, Thanh Thanh, lúc này ngươi nếu là gia tiểu tử này đối với ngươi tâm tư tới. Vậy ngươi đã có thể thật không cứu, Trần Thanh Thanh khóe môi hơi hơi cong lên. Nói, Cố Nam Tích, ta đã đáp ứng cùng hắn kết giao cho nên, Thanh thần sự, xin lỗi, nàng ở trong lòng, yên lặng niệm những lời này, Cố Nam Tích thực hào. Nhưng lại không phải nàng đồ ăn, vẫn là Tư Đồ Phong kia bạo tính tình thích hợp nàng. Nàng đánh bại phục được, thả kia tiểu tử nguyện ý vì nàng làm được loại tình trạng này. Nàng còn có thể như thế nào? Vâng theo bản tâm có thể, nàng là thích hắn. không phải sao? Còn có, Nam Tích, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần đem ta bị cứu trở về tới tin tức truyền ra đi. Bất luận kẻ nào đều không thể nói. Đặc biệt là Dương Lan Đình, Cố Nam Tích nhíu mày nói. Vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi việc này là Lan Đình một tay kế hoạch? Trần Thanh Thanh biết hắn cùng Dương Lan Đình quan hệ hảo. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên quan hệ, đích xác rất khó tin tưởng nàng có thể làm ra loại sự tình này tới, nhưng, Nam Tích. Ta cũng không có ý tứ này, nhưng ta muốn tìm ra hung thủ tới. Truyền ra đi chẳng khác nào rút dây động rừng, vậy được rồi. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng, hết thảy đều chờ Tiểu Phong tỉnh lại rồi nói sau. Ân, Cố Nam Tích, người cùng hắn quan hệ thực hảo. Ân, chúng ta chi gian, cùng thân huynh đệ không khác nhau, kia nếu là có một ngày. Người phát hiện hắn làm thực xin lỗi chuyện của ngươi đâu? Sẽ không, Tiểu Phong hắn tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta, nhưng nếu ở liền chính hắn cũng không biết dưới tình huống đâu. Cố Nam Tích nhíu mày nói, vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy? Không, tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, nếu chính hắn cũng không biết. Kia khẳng định không phải cố ý, ta sẽ không trách hắn. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn hắn một cái. Dưới đáy lòng mặc niệm nói, Cố Nam Tích, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Tuy rằng chuyện này không phải xuất từ chúng ta bản tâm, nhưng đã phát triển đến loại này hoàn cảnh, nàng cũng không nghĩ, chỉ là cảm tình thứ này. Ai lại nói được chuẩn đâu? Một giờ qua đi, phòng cấp cứu môn rốt cuộc bị mở ra, Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh đồng thời đi qua, bác sĩ. Hắn thế nào? Kia chủ trị bác sĩ sắc mặt không phải rất đẹp, nói, trên người nhiều chỗ bị thương, ngoại thương đã băng bó. Vấn đề không lớn, liền sợ miệng vết thương cảm nhiễm. Người bệnh có chút sốt cao, cũng đã đánh thuốc hạ sốt, nếu ngày mai buổi sáng hạ sốt, liền không có sinh mệnh nguy hiểm, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Kia nếu không lui đâu, vậy muốn vào một bước trị liệu, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng rồi, các ngươi thông chi người bệnh người nhà không có. Chủ trị bác sĩ dứt lời, liền thấy một đám hắc y nhân khí thế mãnh liệt hướng tới cái này phương hướng đi tới, cầm đầu Tư Đồ Kiệt hai tròng mắt phiếm lạnh lẽo quang mang, một bàn tay chào quá chủ trị bác sĩ trước ngực cái cổ áo. Cơ hồ đem hắn cả người đều nhắc lên, chung quanh hộ sĩ không khỏi kinh hô ra tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện. Tư Đồ Kiệt lại liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Bộ dáng hung ác đối với chủ trị bác sĩ quát, nhớ kỹ, bên trong nằm người kia là ta Tư Đồ Kiệt nhi tử. Các người nếu cứu không trở về hắn tới, liền toàn bộ cho hắn chôn cùng. Dứt lời, sở hữu bệnh viện vây xem người, đều ra đầu tê dại, lông tơ khổng dựng ngược. Tư Đồ Kiệt, Vân Thành năm đại gia tộc đứng đầu Tư Đồ gia chủ, mà bên trong nằm cái kia là con hắn. Tư Đồ gia đời kế tiếp người thừa kế, Thiên Lạp, bọn họ bệnh viện như thế nào sẽ nhận được như vậy người bệnh? Hơi có sơ suất, toàn bộ đều khó giữ được cái mạng nhỏ này hảo sao? Kia chủ trị bác sĩ thực mau trở về quá thân tới. Vội nói, Tư Đồ gia chủ còn thỉnh bình tĩnh, lệnh công tử thương thế cũng không có quá lớn vấn đề. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, bảo đảm hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy, này làm bác sĩ cũng xem người hạ đồ ăn sao? Quả nhiên là kia cái gì bắt nạt kẻ yếu. Hết chương.